pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, đệ nhị đạn máy quay phim dẫn huyết án. Rất nhiều năm trước, chính quy tiểu công bị một cái biến thái pháo hôi nhận nuôi. Pháo hôi công ngược đãi hắn a ngược đãi hắn. Ngược a đem tiểu công ngược thành tối tăm khẽ biến thái khuynh hướng công. Sau lại, ẩn nhẫn nhiều năm tiểu công. Rốt cuộc tóm được cơ hội đem biến thái cấp xử lý. Rất nhiều năm sau, tiểu công gặp một cái ôn nhu ngốc tiểu thụ. Ngốc tiểu thụ thành công chữa khỏi tiểu công. Nghe nói trên đời này sẽ có như vậy một người. Là ngươi đánh rơi một nửa kia. Ngươi cùng người kia ở bên nhau. Sẽ cảm giác cuộc đời này rốt cuộc có thể viên mãn. Người kia sẽ làm ngươi cảm thấy toàn bộ thế giới đều bởi vậy sáng lạn. Liền quá vãng, khói mù đều phảng phất có thể bởi vậy quên đi. Tiểu công cảm thấy thực may mắn. Bởi vì hắn tìm được chính mình muốn tìm được người kia. Từ này đoạn nội tâm độc thoại, chúng ta có thể thấy được. Tiểu công nội tâm thật sự thập phần thiếu nữ. Phi thường thiếu nữ. Thiếu nữ đã chết được chứ. Nếu lúc trước không có cái kia biến thái pháo hôi công, hắn có lẽ liền sẽ trưởng thành một cái bề ngoài lạnh nhạt. Nội tâm mềm mại thiếu nữ đến muốn chết trong ngoài không đồng nhất tương phản thật lớn người. Giống như sở hữu đồng thoại kết cục như vậy. Chính quy tiểu công cùng tiểu thụ ở chuyện xưa cuối cùng hạnh phúc sinh hoạt ở cùng nhau. Hơn nữa, đem như vậy vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Nguyên bản, chuyện xưa hẳn là như vậy. Nguyên, bổn, Tống Quan bị tiểu bằng hữu này một chuỗi động tác cấp dọa choáng váng. Đương quỳ gối hắn bên chân tiểu bằng hữu vươn hồng nhạt đầu lưỡi thời điểm. Hắn rốt cuộc ý thức được. Tiểu bằng hữu phía trước nói câu nói kia không phải nói chơi, có cái này nhận chi Tống Quan bị chấn. Choáng váng, lớn lên sau đại hắn gặp được quá hoang đường sự có lẽ có rất nhiều. Nhưng còn không có cái nào là giống trước mắt hình ảnh này như vậy. Cho hắn như vậy mãnh liệt thị giác thượng lực đánh vào. Thực tế ảo hình ảnh phanh thây hình ảnh là dọa người. Nhưng trước mắt cái này là hủy tam quan a. Như vậy một cái sai lăng gian. Trương Hữu đã cúi xuống thân nhẹ nhàng cắn hắn ống quần, hai tử tay là trắng nõn non mịn. Mang theo một loại thịt đô đô cảm giác, giống phấn nộn ngó sen. Cứ như vậy một tay ôm vòng lấy Tống Quan một bên cẳng chân. Sau đó một đường hướng về phía trước vuốt ve. Đó là một loại cực kỳ khiêu khích cùng sắc tình sờ pháp. Rất khó tưởng tượng đây là xuất từ một cái 7 tuổi hài đồng tay. Trương Hữu cắn Tống Quan ống quần nửa ngẩng mặt tới. Giữa mày hơi nhíu. Tiết trắng thật nhỏ hàm răng tựa như trong suốt gạo nếp giống nhau. Phản chiếu kia cắn ở răng hạ màu đen vải dệt. Hắc bạch phân minh tàn nhẫn. Cắn hợp trong miệng lậu ra một tiếng ngắn ngủi mà mơ hồ rên gì. Hắn trọng lại cúi đầu. Một đường xuống phía dưới cắn nhíu màu đen ống quần. Tống Quan giờ phút này ăn mặc một đôi vải bông. Dép lê. Cũng không có xuyên vớ. Vì thế phía trước té rớt trên mặt đất mì nước. Liền có một bộ phận bắn tung tóe tại hắn mắt cá chân thượng. Trương Hữu kia mềm mại đôi môi dán đi lên. Môi độ ấm quán tới so người bên ngoài thân độ ấm muốn cao. Mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua mắt cá chân da thịt. Một loại gọi người run rẩy xúc cảm dọc theo mắt cá chân. Nhanh chóng mà việc nhỏ không đáng kể vẫn luôn truyền lại đến trái tim địa phương đi. Tống Quan chỉ cảm thấy toàn thân máu đều ùa vào trong đầu. Cơ hồ trước mắt tối sầm liền nhưng hôn mê qua đi. Ngoạ táo, tại sao lại như vậy a. Hắn cơ hồ hỏng mất. Lấy lại tinh thần đột nhiên một phen ngồi xổm xuống đẩy ra quỳ sát ở chính mình bên chân tiểu hài. Tiểu hài tử thân mình thực mềm thực nhẹ. Bị như vậy đẩy liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Thậm chí tạp ra một tiếng không nhẹ không nặng tiếng vang, Tống Quan sau này lui một bước. Một chân đạp lên bốn sái nước canh thượng. Hắn nhìn cái kia trần trụi thân mình nằm trên mặt đất tiểu bằng hữu. Hoàn toàn nói năng lộn xộn. Trong đầu một mảnh hồ nhão. Mắt thấy đứa bé kia có rất nhỏ động tác. Tống Quan rốt cuộc chịu không nổi. Không sai biệt lắm này đây một loại bị dọa đến tè ra quần tư thái chạy trối chết, đại môn, loảng. Soảng, một tiếng bị người từ bên ngoài khép lại. Trương Hữu lẳng lặng nhìn cửa phương hướng. mì nước sái lạc trên mặt đất. Toàn bộ phòng nổi lơ lửng tràn ngập một cổ triền miên đồ ăn hương khí. Như là ý muốn câu đến người ngón trỏ đại động. Giờ khắc này bị một mình lưu tại trong phòng hài tử. Hắn trên mặt rốt cuộc hiện lên tiên minh cảm xúc cá nhân. Là một mặt cười lạnh. Đáy mắt có đập vào mắt oán hận qua hồi lâu. Hắn mới đứng dậy, đi vào phòng tắm. Hắn hoa thật lâu thời gian xúc rửa thân thể của mình. Thật là dơ, dơ muốn chết. Trong phòng tắm tất cả đều là mờ mịt hơi nước. Trương Hữu nhón mũi chân đem che kín hơi nước kính mặt dùng lòng bàn tay chà lau ra một mảnh nhỏ rõ. Ràng kính mặt, hắn bối quá thân, xoay đầu nhìn trong gương chính mình phía sau lưng. Kia phía trên nguyên bản đan sen tương điệp vết roi lúc này đã là biến đạm. Chỉ để lại một ít mỏng manh nhợt nhạt hồng, tất cả đều là người kia lưu lại dấu vết, hắn cắn môi. Bóp chính mình hõm vai ngón tay như vậy dùng sức. Trương Hữu rõ ràng nhớ rõ. Mấy tháng trước, người nọ là như thế nào đem hắn cột vào đầu giường. Lại là như thế nào cười một roi tiếp theo một roi trừ ở trên người hắn. Người nọ mỗi một roi luôn là ở thượng một roi lưu lại đau đớn yếu bớt thời điểm rơi xuống. Hắn bắt đầu còn chịu đựng không ra tiếng. Tới rồi cuối cùng rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Người kia nhìn đến hắn nước mắt càng thêm hưng phấn. Cứ như vậy vặn quá hắn mặt. Nói, người cùng mẹ ngươi giống nhau đều là tiện nhân. Đối đãi các ngươi loại người này nên cầm roi. Hết thảy đều rõ ràng đến rõ ràng trước mắt. Liền lúc ấy người nọ trên người mùi rượu đều như vậy rõ ràng nhớ rõ. Trương Hữu nghĩ đến đây nhắm hai mắt lại. Dồn dập hô hấp, móng tay khảm vào lòng bàn tay thịt. Hắn tưởng, một ngày nào đó, hắn sẽ muốn người kia vì hắn đã làm những việc này trả giá sống không bằng chết đại giới, mà bị. Người như vậy nhớ Tống Quan giờ phút này đang ở một nhà rời đi tiểu khu cách đó không xa đồ ngọt. Trong phòng, vẫn là kinh hồn chưa định bộ dáng, vẻ mặt dại ra biểu tình. Liền từ cổ đại rốt cuộc lăn trở về hiện đại như vậy nguyên bản làm người vui vẻ sự. Đều không thể chữa khỏi Tống Quan kia viên vỡ thành cặn bã tâm, sát. Hắn có phải hay không đời trước đắc tội chủ thần a? Nhất định đúng vậy đi. Tống Quan lau một phen mặt, những nhiệm vụ này là người làm sự sao? Kia chỉ là cái tiểu hài tử a, chỉ có 7 tuổi a, vẫn là nam hài tử. Hơn nữa, liền tính là nữ hài tử kia cũng hoàn toàn là biến thái được chứ. Tống Quan đâu chỉ là chứng đau. Quả thực đều bi thương đến độ muốn nãi đau hảo sao. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước vội vàng thoáng nhìn khi nhìn đến. Cái kia tiểu hài tử sống lưng chỗ đó tựa hồ có thật nhiều vết thương. Tức khắc càng bi thương, hắn thật sự không phải biến thái. Cũng không ý với làm một cái biến thái, Tống Quan ở đồ ngọt trong phòng thập phần phẫn nộ mà xử lý. 10 khối tiramisu, ăn đến độ muốn ghê tởm đã chết. Rốt cuộc đem trong đầu kia bổn kịch tình đại cương còn lại bộ phận xem xong, đối với thân. Thể nguyên chủ, hắn thật sự không có gì ý tưởng. Người nói bản thân cũng liền một cái 15 thiếu niên. Sao có thể cái dạng này đâu? Này rốt cuộc là muốn như thế nào mới có thể trưởng thành loại này tính tình a? Vẫn là nói biến thái kỳ thật đều là không thầy dạy cũng hiểu. Đến nỗi cái kia tiểu bằng hữu, Tống Quan tạm thời không nghĩ hồi tưởng khởi cái kia tiểu bằng hữu, lại nói tiếp. Dựa theo cốt truyện đại cương cách nói, này thân thể nguyên chủ sở dĩ sẽ nhận nuôi tiểu bằng hữu, sau đó lại làm ra này một loạt sự tình. Này nguyên nhân tất cả tại tiểu bằng hữu mụ mụ trên người. Một câu khái quát chính là tiểu bằng hữu thật sự hảo xui xẻo a. Các loại năm cũng trúng đạn. Tống Quan từng ngẫu nhiên một lần gặp qua tiểu bằng hữu mẫu thân. Trương hữu mẫu thân nói như thế nào đâu. Diện mạo cho người ta cảm giác thập phần thánh khiết. Thay lời khác cũng có thể nói như vậy. Trương hữu mẹ đẻ lớn lên thập phần giống thiên sứ. Thực dễ dàng làm người nghĩ đến rất tốt đẹp sự vật. Tống Quan vừa thấy dưới tức khắc kinh vi thiên nhân. Nháy mắt liền lâm vào chính mình một người cảm tình bên trong không thể tự kềm chế, chú ý. Là một người, Tống Quan cảm thấy chính mình thực ái Trương Hữu mẫu thân. Nhưng mà trên thực tế, hắn không cùng Trương Hữu mẫu thân nói qua một câu. Trương Hữu mẫu thân căn bản không quen biết hắn. Nguyên lai cái kia Tống Quan yêu một cái chính mình phán đoán ra tới một cái tốt đẹp ảo ảnh. Cũng sống ở chính mình biểu hiện giả dối ra tới tốt đẹp bầu không khí. Nhưng mà, ở theo sau cơ duyên xảo hợp dưới, hắn biết được Trương Hữu tồn tại tính một chút niên đại. Trương Hữu lúc sinh ra, hắn mẫu thân cũng bất quá là 18 tuổi tuổi tác. Tống Quan phát hiện này một chân tướng sau tức thì liền cảm thấy chính mình về thiên sứ mộng. Tưởng tan biến, nếu chỉ là như vậy, kia cũng liền thôi. Tại đây lúc sau nguyên chủ càng là phát hiện, Trương Hữu cha ruột cư nhiên là chính mình lục thúc, Trương Hữu là nguyên chủ lục thúc tư sinh tử. Vừa sinh ra đã bị mẹ đẻ vứt bỏ ở cô nhi viện cửa. Vị kia mẫu thân năm đó cùng nguyên chủ lục thúc kia một chuyện ước chừng có thể xem như một cọc. Ngoài ý muốn, đối với cái này sinh hạ tới tiểu hài tử cũng không có gì ái. Thậm chí là chán ghét. Vì thế sinh hạ tới sau liền đem trực tiếp đem tiểu hài tử cấp ném ở cô nhi viện cửa. Hơn nữa mang thai việc này căn bản liền không làm nguyên chủ lục thúc biết, Tống Quan biết được. Sau một sự kiện lúc sau, tức khắc có loại bị phản bội cảm giác, hắn ngày thường cùng lục thúc nhất muốn hảo. Vì thế biết được chân tướng sau, cái loại này áp lực cảm giác càng là kính trình chỉnh sửa tỷ lệ hướng ngược hướng sinh trưởng. Tống Quan trong lòng cảm thụ có điểm như là cùng chính mình đánh chính lửa nóng bạn gái. Cõng chính mình trộm bò đến lão ba trên giường đi. Ngày hôm sau biến thành chính mình tiểu mẹ. Nhưng mà chỉnh sự kiện hắn lại cố tình là cuối cùng một cái biết, xấu hổ buồn bực. Ghen ghét, phẫn nộ, kỳ thật hắn như vậy cảm xúc có thể nói là vô cớ gây rối. Nói đến cùng người khác cũng không chiêu hắn chọc hắn. Tống Quan không có cùng bất luận kẻ nào nói Trương Hữu thân phận. Ở một năm trước thời điểm hắn trực tiếp nhận nuôi Trương Hữu cũng ngược đãi hắn. Đem chính mình sở hữu mặt trái cảm xúc toàn bộ phát tiết ở đối phương trên người, hắn thấy lục thúc. Liền sẽ nghĩ đến Trương Hữu mẫu thân. Ha, rõ ràng thoạt nhìn như vậy tốt đẹp một người. Hắn thậm chí có thể ác ý nghĩ đến đối phương bị người đè ở dưới thân rên rỉ bộ dáng. Sẽ là lục thúc thấp xuyễn. Sau đó nữ nhân rách nát. Chỉ là như vậy hình ảnh ngẫm lại đều làm hắn cảm thấy buồn nôn. Giống như là gọi người bắt một thân uế vật như vậy. Ghê tởm cực kỳ. Hắn nhìn Trương Hữu mặt. Dưỡng chút thời gian. Tiểu hài tử nguyên bản đói gầy bộ dáng dần dần nở nang. Giống hút no rồi thủy bọt biển giống nhau. Không thể nghi ngờ. Hài tử cùng hắn mẫu thân giống nhau. Là cái mỹ nhân phôi. Loại này mỹ cùng giới tính không quan hệ. Tống Quan nhìn dần dần mỹ lệ lên tiểu hài tử. Trong lòng càng thêm bực bội lên. Hắn càng xem càng cảm thấy đứa nhỏ này cùng hắn mẫu thân lớn lên giống nhau. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy. Đứa nhỏ này mẫu thân khi còn nhỏ. Hẳn là chính là hài tử hiện tại cái dạng này. Bởi vì có như vậy nhận chi. Hắn càng thêm ra tay tàn nhẫn ngược đãi đứa nhỏ này. Hắn cơ hồ là đem chính mình đối hài tử mẹ đẻ sở hữu cảm tình. Toàn bộ, cứ như vậy toàn bộ đều đè ở hài tử trên người. Toàn bộ hận ý, còn có những cái đó so sánh với hiển nhiên là bạc nhược không ít ái, những cái đó ái giấu ở hận ý. Dưới, cũng bị áp lực dị dạng. Này đó thể hiện ở Tống Quan tra tấn Trương Hữu thủ đoạn thượng. Luôn là mang theo điểm tính ám, kỳ ý vị. Nhưng Tống Quan, bản nhân hiển nhiên là đối hiện tượng này cũng không có phát hiện. Hắn tra tấn Trương Hữu, mãi cho đến năm nay tháng tư phân, Trương Hữu hắn mẹ đẻ cùng người khác kết hôn, loại này ngược đãi tới một cái tân cao phong. Hơn nữa tựa hồ đem như vậy vẫn luôn liên tục đi xuống sau đó. Sau đó Tống Quan liền hắn rau xanh tiếp nhận này cục diện rối rắm, này tìm kiếm cái lạ phá cốt truyện. Tống Quan đối nguyên chủ rối rắm biến thái sử hoàn toàn không có hứng thú. Cái loại này ngoạn ý nhi xem nhiều chỉ biết thương đôi mắt được chứ. Thiếu niên ngươi chỉ có 15 tuổi a, nhân gia mụ mụ đã 25 tuổi. 15 tuổi mau trường tề sao? Này liền tính, còn thích ngược đãi nhân gia mới 7 tuổi tiểu bằng hữu. Còn đối như thế nào ngược đãi người các loại có tâm đắc. Đậu má, cái này hùng hài tử không hảo hảo đọc sách ngày thường đều đang làm cái gì phi cơ đâu. Nhìn nhìn lại trứng gà cho hắn quy hoạch kỹ càng tỉ mỉ danh sách. Trừ bỏ hàng ngày nhiệm vụ, cư nhiên còn có cần thiết hoàn thành Trương Hữu sinh nhật thành năm lễ. Cũng không biết có phải hay không phía trước hàng ngày nhiệm vụ quá hủy tam quan. Nhìn đến cái này, thành niên lễ. Tống quan vẻ mặt chết lặng thế nhưng cũng không có quá nhiều ý tưởng, chỉ có hai cái gọi là thành niên lễ, một cái là ở Trương Hữu 17 tuổi. Một cái ở Trương Hữu 18 tuổi, 17 tuổi cái kia là dài đến 10 phút hôn. 18 tuổi là quần lót phán đoán. Chỉ có hai cái, mặt sau liền không có, bởi vì ở Trương Hữu 19 tuổi sinh nhật phía trước, hắn Tống quan thành công đã bị người xử lý. Ha ha, Tống quan đi cách vách văn phòng phẩm cửa hàng mua một đống giấy màu. Sau đó lại về tới tiệm bánh ngọt, pha lê cửa sổ. Ánh mặt trời thấu tiến vào. Không biết có phải hay không tiệm bánh ngọt những cái đó ngọt ngào hương vị điểm tâm duyên cớ. Tựa hồ liền ánh mặt trời đều bởi vì như vậy hơi thở mà trở nên ngọt ngào nhuận nhuận lên, ngồi ở bên. Cửa sổ thiếu niên, có màu đen tóc ngắn, màu trắng áo sơ mi. Hắn buông xuống đầu tài giấy gấp, thực nhanh tay chung như vậy đồ vật liền thành hình. Hắn, ở, chiết, thanh, ếch, một con ếch xanh, hai chỉ ếch xanh, ba con ếch xanh, bốn con ếch xanh, lấy bút cấp, não tàn nhất hào, não tàn số 2, não tàn số 3, não tàn số 4, chiết chiết. Tống quan liền nhớ tới một vấn đề, đó chính là hắn phía trước bị tiểu bằng hữu thiếu chút nữa bị dọa. Nước tiểu, hoảng không chọn lộ chạy ra khi, giống như không nhận lộ. Mà hắn vừa rồi phiên túi thời điểm đã xem qua, toàn thân trên dưới trừ bỏ này thân quần áo, cũng chỉ có một cái tiền bao, bên trong một ít tiền, trừ bỏ tiền mặt ở ngoài, liền không có mặt khác đồ vật. Vì thế, vấn đề liền tới rồi, hắn buổi tối thời điểm, muốn như thế nào về nhà đâu? Tống quan, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, đối thủ chỉ, cầu xin nghỉ, lăn lộn cầu xin nghỉ dấu lớn tác giả thứ 5 siêu vội cầu xin nghỉ, chủ nhật muốn đi thi đấu cầu xin nghỉ. Dấu lớn vốn dĩ tác giả thứ 6 muốn đi cho người ta đương dân công hỗ trợ bày quán cũng tưởng xin nghỉ. Nhưng là nghĩ làm như vậy khẳng định sẽ bị đánh chết. Vì thế liền từ bỏ, đàn ôm, ái các ngươi, không cần quá tưởng ta, ta biết các ngươi khẳng định siêu tưởng ta, tưởng tấu ta. Hết chương.